cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1035, phảng phất đi vào trái tim của chính mình. Bạch Tinh Tinh ở lão đường ra trong sân điên cuồng chạy trốn. Vì đó trước làm dưới chuyện xấu trả nợ, nghẹt ngào từng trận, tiếng kêu rên liên hồi. Trước có thật nhiều chó ở, mục tiêu phân tán, ong mật tuy nhiều, thế nhưng chó cũng nhiều. Một con chó đối phó một tay ong mật, ai sợ ai đây? Thế nhưng hiện tại không giống rồi. Hiện tại toàn bộ lão đường ra liền nó này một cái chó con. Không thể đem đại khuê nữ gọi tới cho nó đuổi ong mật. Bạch Tinh Tinh thảm hề hề nghĩ đến đường tiểu võ con kia chim. Cũng mặc kệ trong ngày thường hai cái đấu trí so dũng khí. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tứ chi mãnh cát, hai ba bước nhảy vào lão đường ra. Thỉnh cầu chim trên giá đường tiểu võ giúp đỡ. Nhanh lên một chút đem những xeo mi này ong xem là hải trùng ăn. Cạc cạc tương đương ngốc cẩu tương đương ngốc chó tương đương bánh bao thịt đánh chó. Đường tiểu võ cười lớn khẳng khạc. Cùng con chó này ở chung tháng ngày đã để tiếng nói của nó trình độ lên tới anh nói cấp 8. Có thể mắng cẩu rồi. Này vài câu đương nhiên không phải có người dạy hắn. Mà là nó tự. Con này thông minh chim nhỏ theo nó chỗ dựa tiểu xương đại ma vương. Trí lực siêu quần. Mỗi ngày ngồi xổm ở phòng khách chim trên giá. Đường quả nhi nhìn. Uông uông đội. Lúc nó cũng cùng nhìn. Học được bên trong phản phái mắng uông uông đội. Bạch Tinh Tinh tức giận giận sôi lên. Nhảy nhót lên muốn cùng cái này ngốc chim liều mạng. Thế nhưng dù cho nó có 8 cái chân. Cũng nhảy không trên cao như vậy. Đường tiểu võ cạc cạc trắng trợn cười nhạo. Mở ra cánh ở trong phòng khách xì xì bay lượn. Cạc cạc kêu to. Bạch Tinh Tinh cảm thấy ngày hôm nay sẽ không bị ong mật chích chết. Mà là bị con này đối đầu tức chết. Nó không có cách nào. Ném đi thân nhỏ. Đem quấn nó ong mật đánh đuổi. Hì hụp lại lao ra ngoài. Trực tiếp ngoài sân đi rồi. Ở ngả khê hồ một bên lối đi bộ lao nhanh. Khả năng là tìm nó paparazzi hỗ trợ đi rồi đi. Đường tiểu võ từ cửa sổ bay ra ngoài. Rơi vào sân trên tường rào. Hùng Dũng quay về đứng ở phía trên cạc cạc hát. Khương Nguyệt nhìn con này chim nhỏ bay ra ngoài. Tò mò hỏi Đường Chăn. Con vẹt này cũng là đường quả nhi sao? Đường Chăn nghĩ đến đường tiểu võ khởi nguồn. Cười nói. Đây là tiểu xương đưa cho đường quả nhi. Bên trong còn có cố sự đây. Khương Nguyệt hiện tại đối bất luận cái gì liên quan với đường quả nhi. Sự tình đều hết sức tò mò. Đều muốn biết, sự không lớn nhỏ, là cái gì cố sự? Đường quả nhi lại bắt nạt tiểu xương sao? Đường Chan, bọn họ là lẫn nhau bắt nạt. Ngày hôm nay tiểu xương bắt nạt đường quả nhi. Ngày mai đường quả nhi bắt nạt tiểu xương. Ngược lại hai người cùng nhau liền muốn nháo đến nháo đi. Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng. Quan hệ bọn hắn vẫn khỏe. So với tất cả mọi người đều phải thân cận. Đường quả nhi yêu nhất chính là tiểu xương. Ai, ta cũng không sánh nổi rồi. Nói tới cái này đến. Đường Chăn tựa hồ có rất nhiều lời nghĩ rằng. Trước đây tiểu muội muội thích nhất chính là nàng. Cứ việc nàng quanh năm suốt tháng không bao nhiêu trời ở nhà. Thế nhưng bởi vì là đường ra ánh sáng. Đường quả nhi cùng mọi người giống nhau ngóng trông quang minh. Sở dĩ đối tỷ tỷ là sùng bái mù quáng. Cảm thấy kia chính là mình thần tượng. Chính là mình vì đó lớn lên mục tiêu. Thế nhưng bất chi bất giác. Đường Chăn cũng không nói được từ khi nào thì bắt đầu. Nàng ở đường quả nhi trong lòng địa vị đã rơi xuống tiểu xương phía sau đi rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật giống là từ năm trước mùa hè bắt đầu. Trong nghỉ hè ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật. Đem đường quả nhi giao cho tiểu xương chăm sóc. Sau đó hai người liền dính cùng nhau. Đánh lộn, mỗi ngày không gì sánh được vui vẻ. Khương Nguyệt cười gật gù. Nàng nhìn, bảo bảo tới rồi. cũng có thể nhìn ra hai người quan hệ tốt ghê gớm. Tuy rằng đều là cãi nhau, hơn nữa Tiểu Sương đều là uy hiếp muốn đánh Tiểu Hài Trì. Thế nhưng không có đánh quá một lần. Hơn nữa một khi có chuyện gì, hắn đều là quan tâm nhất cái kia. Khương Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ nghe xong một lúc Đường Tiểu Võ hát. Con chim này trung thực thực hiện cùng Đại Ma Vương ước định. Một có cơ hội liền hát trên đời chỉ có ca ca tốt. Tỷ, mau tới Đường Quả Nhi gian phòng nhìn. Đường Chăn bắt chuyện Khương Nguyệt. Hai người đi tới Đường Quả Nhi công chúa phòng. Đứng ở trước cửa, Khương Nguyệt có chút sốt sắng. Đường Chăn đẩy cửa ra đi ở trước. Nàng đi theo sau, phảng phất ở đi vào trái tim của chính mình. Toàn thế giới chỉ còn dư lại kia kinh tâm động phách thịch thịch nhảy tiếng. Làm cho nàng hầu như muốn không thở nổi. Đường Quả Nhi trong phòng công chúa. Cửa sổ mở ra, màu trắng song xa ở trong gió khẽ đung đưa. Ánh mặt trời từ trước cửa sổ ôm chui vào, tung rơi trên mặt đất. Theo song xa đong đưa mà không ngừng biến hóa trạng thái cùng sáng sủa. Chỉnh gian phòng bên trong hiện ra hồng nhạt cùng màu xanh lam. Hồng nhạt là mộng ảo hệ. Màu xanh lam là Doraemon sắc thái. Ban đầu trong phòng này tất cả đều là hồng nhạt. Sau đó có Doraemon sau. Đường Quả Nhi mãnh liệt yêu cầu gian phòng biến thành Doraemon màu xanh ra trời. Thế là Đường Sương liền cho nàng chỉnh thành như bây giờ. Ở trên trần nhà, liền có một bức to lớn Doraemon đầu đội trong chóng che bay lượn trên bầu trời đồ án đây. Đường Quả Nhi mỗi ngày mở mắt ra liền có thể nhìn thấy như vậy một bức tự do tự tại hình ảnh. Tháng ngày tích lũy, liền thật tin tưởng chính mình cũng có thể bay. Đường Sương cười nhạo nàng quá thịt thịt, không bay lên được. Đường Quả Nhi vô cùng không phục, tranh luận xưng Doraemon cũng là thịt thịt, càng thịt thịt, Doraemon đều bay được, như vậy nàng cũng nhất định có thể bay. Trong phòng khắp nơi là các loại em bé, lớn nhỏ mini, đỏ màu trắng đen tím, động vật nhỏ, bé, cây nhỏ, không thiếu gì cả, từ chi tiết này bên trong có thể thấy được. Ở tại nơi này chỗ trong phòng tiểu hài tử là cỡ nào được sủng ái yêu. Công chúa giường đầu giường trên vách tường treo một bức họa. Nhìn thấy bức họa này, Khương Nguyệt biểu hiện sửng sốt. Bức họa này nàng rất quen thuộc. Chính là nàng họa, năm nay ăn Tết lúc nâng hoàng tương ninh đưa cho Đường Quả Nhi. Trong họa có 6 cái chó con. Đó là Uông Uông đội. Uông Uông đội ở xung phong. Vây quanh một cái đỉnh đầu trong chóng che tiểu hài tử. Chạy băng băng ở trên đường lớn. Sau lưng bọn họ là một bầy vỗ tay ủng hộ giáp ất bính đinh. Trong đó có Khương Nguyệt bản thân nàng. Chỉ lộ ra nửa bên mặt. Bức họa này lại bị treo ở nơi này. Khương Nguyệt trong lòng đối hoàng tương ninh cảm động vạn phần. Đường Chăn theo Khương Nguyệt ánh mắt nhìn. Nàng nhìn Đường Quả Nhi cùng Uông Uông đội chân dung, ánh mắt không kìm lòng được rơi vào trong đám người Khương Nguyệt trên người. Vị trí này ban đầu treo không phải bức họa này, mà là lão Đường ra người một nhà chụp ảnh chung. Thế nhưng ăn Tết thu đến Khương Nguyệt họa sau, Hoàng Tương Ninh liền đề nghị đem chụp ảnh chung lui lại đến. Đổi Khương Nguyệt này một bước, cùng bức họa này đối lập. Ở cuối giường trên vách tường, treo chính là, dám cùng đại Black Panther dương mắt nhìn thỏ. Đường Sương đưa, ở song xa đung đưa bên bệ cửa sổ là Đường Quả Nhi sách nhỏ bàn. Trên bàn sách nhỏ bày ra một chậu nho nhỏ chậu hoa. Bên trong sinh trưởng tỏa ra mùi thơm ngát hoa lài. Tám đoá trắng nõn cánh hoa mở ở đầu hạ trong gió. Đem mùi thơm ngát thổi vào Đường Chăn cùng Khương Nguyệt trong lòng. Trên bàn sách có 2 bức họa, dùng một cái màu trắng cùng một cái màu nâu tượng gỗ con chuột trấn áp. Này 2 cái tượng gỗ con chuột là năm ngoái Lý Dục Tráng đưa. Tổng cộng có 5 con chuột con cùng một cái đốm hoa mèo lớn. Là một bộ đầy đủ. Khương Nguyệt đi tới trước bàn đọc sách. Ánh mắt rơi vào Đường Quả Nhi tác phẩm hội họa trên. chỉ thấy một bức họa là đường quả nhi chính mình bay ở trên trời. Cùng gian phòng trần nhà Doraemon rất giống, khác một bức là đường quả nhi cùng Hoàng Tương Ninh tay trong tay. Khương Nguyệt rất lâu mà nhìn bức họa này, nhìn chăm chú vậy được siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, mẹ người thật tốt. Đường quả nhi nghĩ lớn rồi biến thành ngươi. Gió mát từ ngả khê hồ trên thổi qua, trải qua trước phòng rừng cây nhỏ cọ rửa, lưu lại nhất nhu kia vài sợi mới thổi vào trong phòng đến. Bệ cửa sổ trước hoa lài bay mùi thơm, theo gió mát thổi vào Khương Nguyệt trong mắt, mê hai mắt của nàng. Nàng cúi đầu, dùng tay quẹt quẹt con mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.